Chính hắn đấy. Lý Ngọc Hàm trầm giọng. Bình luận về kiếm pháp của các danh gia, gia phụ có đề cập đến hắn. Gia phụ cho rằng kiếm pháp của hắn rất độc đáo, có thể tranh hơn kém với kiếm pháp của Huyết Y Nhân Tiết đại hiệp. Rất tiếc, hắn là con người quá cao ngạo, hành sự lại tàn độc quá, thành ra tức chóng tránh, hắn rẽ vào con đường tà. Từ thiên cổ đến giờ, bao giờ tà cũng không thắng được tránh. Cho nên, dù hắn có thiên tư định ngộ, dù hắn có cố gắng luyện tập đi nữa, trùng quỷ vẫn không đạt đến cái đỉnh tuyệt vời. Tiểu Phi thở dài. Lý lão tiền bối luận rất cao mình. Phàm những ai học kiếm pháp, cũng phải xem lý luận đó là thước ngọc khuôn vàng. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Tâm tránh thì kiếm tránh, tâm tà thì kiếm tà. Cái đạo lý đó, muôn đời chưa hề di dịch được. Liễu Vô Mi chợt hỏi. Tên thích khách này, chẳng lẽ đồng dạng với Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng sao? Tất cả đều cho thấy đồng dạng, chứ có một điểm thôi. Điểm đó là chùy kiếm. Nếu vậy, gã thích khách này do Nhất Điểm Hồng phái đến à? Chắc chắn là không phải y rồi. Thế thì, ý tứ của Lưu Hương Huynh... Theo ý của tại hạ, là thích khách tự cá nhân hắn không mảy may liên quan đến tại hạ. Bình sinh, hắn cũng chẳng biết mặt tên tại hạ. Sở dĩ hắn đến đây, hành thích tại hạ, là vì hắn bị mua chuộc. Liễu Vô Mi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy. Kiếm giống là hành động giống. Hắn là đồng nghiệp của Nhất Điểm Hồng, lấy cái nghề nghiệp giết mướn sinh nhai. Lý Ngọc Hàm cau mày. Sao lại có nhiều người làm cái nghề giết mướn thế? Quả thật trên giang hồ có hạng người như thế sao? Tiểu Phi thở dài đáp. Chỉ sợ sự thật là vậy đó, Lưu Huynh ạ. Bỗng chàng mở áo người áo đen. Hắn chẳng mang một vật gì có thể chứng minh lai lịch của hắn. Nhưng Tiểu Phi vẫn tìm được cái muốn tìm. Hai vật chứ chẳng phải một vật. Hai vật đó là tấm chi phiếu và chiếc bài đồng. Chi phiếu thuộc loại thông dụng, bất cứ tại địa phương nào cũng có thể đưa ra đổi lấy bạc. Chiếc đồng bài có hình thức rất cổ quái. Tiểu Phi mỉm cười nói. 20 vạn lượng cơ à? Một sự nghiệp to đấy. Chẳng trách số bạc lớn dao động cái tâm con người dễ dàng như thế. Để hắn chấp nhận giết tại hạ là phải. Đừng nói chi là hắn. Chính tại hạ đây cũng phải hàm số bạc to như vậy. Hàm đến độ tại hạ tự giết tại hạ để lấy số bạc vẫn như thường đấy. Ngờ đâu, cái giá sinh mạng của tại hạ mới quá đắt như thế. Lý Ngọc Hàm thở dài. Mà kẻ nào đó dám phí 20 vạn lượng để diệt trừ Lưu Hương Huỳnh, kể ra mối thù của hắn với Lưu Hương Huỳnh sâu nặng lắm. Liễu Vô Mi chen vào. Tôi hiểu người đó là ai rồi. Là ai thế? Đành rằng ngân phiếu đó thuộc loại thông thường, song chẳng phải bất cứ một hiệu đổi bạc nào cũng có sẵn một số lớn như vậy. Có thể phát ra ngân phiếu đã chỉ dẫn hắn đến phải đến nơi nào đó, lãnh tiền một nơi đặc biệt, và tại chỗ phát ngân phiếu hẳn phải có ghi rõ điều đó. Bây giờ chúng ta cứ đến thẳng nguồn gốc ngân phiếu truy cứu là ra. Bất tất phải là như vậy chứ. Tại sao? Không lẽ Lưu Hương Huynh đã biết người đó là ai rồi à? Giả như tại hạ muốn mua chuộc một người, thì tuyệt đối không hề dùng ngân phiếu có phù hiệu của tại hạ. Do đó, dù chúng ta có cất công đi trả cứu, bất quá cũng chỉ thêm một cái tên nào khác nơi chương mục mà thôi. Và đương nhiên cái tên đó không liên quan đến tiền giết mướn ấy. Huống chi thì trả cứu như thế là vô tình rơi vào kế của người nào đó, tìm mọi cách mê hoặc chúng ta, lãnh lạc hướng cuộc suy tầm nguồn gốc. Phải, Lưu Hương Huynh có lý. Hiện tại ít nhất là tại hạ cũng tìm được một điểm. Điểm gì vậy? Tại hạ thấy người nào đó hẳn phải là một phú ông, mà là hạng phú ông đặc biệt, dám tùy tiện chi ra đến 20 vạn lượng. Hạng phú ông đó trên đời này không phải là nhiều đâu. Lý Ngọc Hàm suy nghĩ một lúc vụt hỏi. Còn chiếc bài đồng kia thì sao? Vật đó có hiệu dụng gì? Một mặt chiếc đồng bài có chạm 13 thanh kiếm, bao bọc chẳng chịt một bàn tay. Hình kiếm chạm trên mặt chiếc bài, giống như thanh kiếm do Thích Khách sử dụng. Mặt bên kia chỉ có một chữ vỏn vẹn, chữ bát. Lý Ngọc Hàm cau mày. 13 thanh kiếm à? Ý tứ là gì vậy? Liễu Vô Mi sáng mắt lên vỗ tay. À, tôi minh bạch rồi. 13 thanh kiếm tượng trưng 13 người à? Đúng vậy, 13 người này là tổ hợp của những kẻ chuyên hành nghề giết mướn. Còn bàn tay là vị chỉ huy, vị đầu não. Tên Thích Khách này mang chiếc bài có chữ bát. Tất nhiên, hắn đứng hàng thứ 8 trong tổ hợp của chúng. Nàng tay qua Tiểu Phi, điểm một nụ cười. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng là người thứ nhất trong nhóm này. Chắc chắn là như vậy đó, Lư Hương Huynh à. Xem ra ý kiến của tổ phu nhân rất đúng lý đấy. Điều đáng sợ là bàn tay đó. Nhân vật nào qua sự tượng trưng của bàn tay, tuy y không xuất hiện, song hẳn ở trong bóng tối, ngầm theo dõi hành động của thuộc hạ. Y kinh doanh sự nghiệp qua cái nghề giết mướn của 13 thuộc hạ. Trời, trên giang hồ lại có một tổ hợp, một tập đoàn giết người như thế sao? Đáng sợ thật. Đó là điều đáng sợ nhất trong những điều đáng sợ từ trăm năm qua. Tiểu Phi không nói gì, song chàng cảm thấy khó chịu làm sao. Lâu lắm chàng lạnh lùng nói. Cho nên giết người xong, chúng chẳng hề trốn tránh tận phương trời nào. Mà dù chúng có ý định trốn đi, vì tất thoát khỏi cái bàn tay đó, bởi đã vào cái tập đoàn giết mướn. Sống nhờ cái tập đoàn đó thì chết cũng chết theo cái tập đoàn đó. Tập đoàn không bao giờ chấp nhận sự ly khai, dù ly khai chính đáng. Chẳng qua vị thủ lãnh giữ đúng cái chủ trương phong gian bảo mật đấy. Thuộc hạ ly khai rồi, trong một cơn cao hứng nào đó, tiết lộ ra thì tập đoàn còn làm ăn thế nào nữa. Bây giờ Tiểu Phi mới hiểu tại sao Nhất Điểm Hồng có ánh mắt âm trầm, thần tình ưu uất. Chàng hối tiếc mình không sớm tưởng đến điều đó. Nhưng Liễu Vô Mi vụt cười. Tuy nhiên bây giờ thì tập đoàn đó không còn đáng sợ nữa. Tại sao thế? Bởi không còn bao lâu nữa, bàn tay kia sẽ lọt trong một khóa tay. Phải rồi, chúng đã đụng chạm đến Lưu Hương Huynh rồi, thì nào Lưu Hương Huynh lại buông tha cho chúng chứ. Liễu Vô Mì nói tiếp. Ngân phiếu rồi cũng phải qua tay con người chủ não. Tra cứu được người chủ não là biết ai chi tiền, và kẻ chi tiền là người mướn giết Lưu Hương Huynh. Tài hà không nóng tìm người đó đâu. Tại sao vậy? Con người đó đến cái việc giết kẻ thù cũng chẳng dám ra tay, tự ra tay thì còn gì hèn hơn nữa chứ. Tài hại có gặp y chỉ thêm giận mà thôi. Tìm một con người hèn làm chi cho mất thì giờ, trong khi tài hạ cần dành thì giờ đó đến bái kiến vị đệ nhất đại kiếm khách đương thời. Tài hạ thích làm việc gì mang lại niềm thống khoái hơn là làm cái việc thỏa mãn tự ái, dù là việc trừ loại kẻ thù đi nữa, cho họ sống thêm một thời gian đã sao chứ. Hà huống người đó còn đến tìm tài hạ nữa. Tài hạ cần chi phải đi tìm hắn, trong khi là biết hắn sẽ đến tìm. Liễu Vô Mi nhoẻn miệng cười tươi. Và điều quan trọng nhất là gặp mặt Tô cô nương, chính việc đó mới đáng cho Lưu Hương Huynh tha thiết, có phải không? Tiểu Phi và Liễu Vô Mi cùng cười. Nhưng Lý Ngọc Hàm lại biến sắc. Hắn kêu lên. Hồ Huynh, còn Hồ Huynh đâu? Chừng như đến bây giờ hắn mới nhớ ra Hồ Thiết Hoa, và hắn phát hiện ra Hồ Thiết Hoa vắng mặt. Hắn hấp tấp nhưng Tiểu Phi điểm nhiên. Chàng nói, vừa rồi hắn phát hiện ra một người khả nghi, hắn theo dõi người đó. Liễu Vô Mi kêu lên thấp thanh. Trời, Hồ Huynh hư một cánh tay, tại sao khinh suất đuổi theo địch vậy? Chẳng sao cả đâu. Chẳng sao á? Lưu Hương Huynh không sợ Hồ Huynh thất cơ à? Tại hạ nghĩ chẳng đến nỗi nào đâu, nhất định hắn không việc gì đâu. Tại sao vậy? Người ta chỉ muốn sát hại tại hạ thôi, chứ chẳng ai muốn giết hắn cả. Cho nên việc hắn đuổi theo người nào đó là đúng theo kế điệu Hồ Ly Sơn. Người ấy dụ hoặc cho hắn tạm xa nơi này ra để dễ bề hành xử ấy mà. Nhưng đến bây giờ Hồ Huynh cũng chưa trở lại mà. Hoặc giả hắn đang uống rượu đâu đó, hoặc giả hắn lạc đường rồi. Lưu Hương huynh thản nhiên như vậy được à? Tại hạ thản nhiên được là vì tại hạ đã nghe tiếng hắn. Bên ngoài, Hổ Thiết Hoa reo lên oang oang. Đây rồi, nhà này đây rồi. Một giọng già nua nối tiếp. Có nầm nữa hay không đấy? Hổ Thiết Hoa đáp. Nhất định không lầm. Câu nói vừa buông dứt, y vọt người vào như con mèo bị đuổi. Tiếng hoan hô vang lên. Thì ra các vị đã ở đây. Chính Hồ Thiên Hòa chốt lên, mừng cho vợ chồng của Lý Ngọc Hàn. Bỗng y chừng mắt hỏi. Sao ngươi ngồi lên nổi thế? Ở cái lão xú chồn kia. Tiểu Phi chưa kịp đáp, bên ngoài giọng già nua vọng vào. Lưu Hương soái có sao không? Tiểu Phi sờ chóp mũi. Đa tạ các hạ quan tâm, tại sao các hạ không vào đây chứ? Người bên ngoài đáp. Lão phu định vào gặp mặt Hương soái nên mới theo Hồ đại hiệp đến đây. Xong đến rồi nghĩ lại không nên vào. Tiểu Phi trầm giọng. Lý do gì thế? Người bên ngoài cười một tiếng. Vào đó gặp Hương soái rồi, ít nhất lão phu cũng phải vập đầu bảy lượt. Lão phu quá già, già mà lại lạy một người, xem sao tiện chứ. Thôi miễn cho vậy, sau này lão phù sẽ nghĩ cách báo đáp đại ân của Hương soái, và đến lúc đó thì mặc tình chúng ta làm đạo. Tiếng cuối cùng của câu đó vang lên xa ngoài mấy trượng rồi. Tiểu Phi kinh ngạc nhìn sang Hổ Thiết Hoa. Người đó là ai thế? Ta thi ân với y từ lúc nào vậy? Hổ Thiết Hoa thản nhiên. Với cá nhân lão, người chẳng có làm ơn cái quái gì đâu. Song với cái bang thì ơn người rất lớn đấy. Tiểu Phi kêu lên. Y là đệ tử cái bang à? Hổ Thiết Hoa mỉm cười. Không phải đệ tử mà là trưởng lão đấy. Nhậm từ còn kém thân phận đối với lão. Tiểu Phi chớp mắt. Vạn lý độc hành đái lão tiền bối sao? Hổ Thiết Hoa gật đầu. Chứ còn ai nữa? Tiểu Phi hỏi gấp. Làm sao ngươi nhận ra vị lão tiền bối đó? Hổ Thiết Hoa hừ một tiếng. Chứ trên đời này chỉ có mỗi mình ngươi nhận ra. Giả như ngươi không đố kỵ thì ta sẽ cho ngươi biết một việc nữa. Ta có gặp một người, chính người cũng muốn gặp người đó. Tiểu Phi trố mắt. Là ai vậy? Hổ Thiết Hoa buông gọn. Hoa Mi Điểu. Tiểu Phi quăng một vật gì vào miệng đang há rộng của y. Y không còn nói được tiếng nào nữa. Tiểu Phi tiếp nhanh. Thuốc của Lý huynh và tẩu phu nhân vất vả đi tìm, mang về cho ngươi đây. Hãy uống đi, rồi lên giường mà nằm ngủ một giấc. Khi nào thức dậy sẽ nói chuyện sau. Đêm lại qua, ngày lại trở về, lén lén trở về, từ từ trở về. Đêm tàn ngày đến, mà hoạt động lại bắt đầu từ đoạn bỏ dở chiều qua. Đoàn người tiếp tục cuộc hành trình. Vì cần ngủ nên họ không ngồi chung xe với nhau như trước. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa phải để cho vợ chồng Lý Ngọc Hàn tự do. Cả hai đổi xe. Hồ Thiết Hoa không ngủ được. Xe vừa lăn bánh, y chừng mắt nhìn Tiểu Phi sừng sộ. Tại sao ngươi không cho ta nói? Ngươi có sự gì muốn giấu luôn cả ta? Tiểu Phi hỏi. Ta giấu ai chứ? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Ngươi tưởng họ không thấy cái ý của ngươi à? Họ để chúng ta ngồi riêng một cỗ xe là tạo gì cho chúng ta muốn nói chăng nói sao gì với nhau đấy. Tiểu Phi cười nhẹ. Tại sao ngươi không nghĩ là chính họ muốn có dịp nói trời nói chăng riêng với nhau chứ? Hổ Thiết Hoa chớp mắt. Họ có riêng tư cần phải nói với nhau trong lúc này sao? Tiểu Phi điềm nhiên. Họ không nói gì với nhau thì họ suy đoán xem đã hiểu được điều này hay chưa. Hổ Thiết Hoa lại hừ một tiếng. Hiểu cái gì mà điều này với điều kia chứ? Tiểu Phi nói tiếp. Hiểu cái trò đùa của họ hay ngụy kế cũng được đấy. Hồ Thiết Hoa suýt nhảy dựng lên. Họ xem ngươi như bằng hữu, mời ngươi ăn, bao ngươi uống, lại ân cần thỉnh ngươi về làm thượng khách. Có kẻ đến sát hại, họ hạ thủ. Bây giờ ngươi cho người là người ta đùa. Người ta có ngụy kế đối với ngươi. Ta hỏi ngươi, họ có lợi gì chứ? Họ hại ngươi để đoạt được cái gì ở ngươi? Tiểu Phi điềm nhiên. Ta thì có gì để họ đoạt đâu. Ta chỉ có cái mạng này thôi. Và họ muốn là muốn đoạt mạng ta đấy. Hồ Tuyết Hoa chừng mắt, một lúc lâu bật cười, rồi lắc đầu nói. Ta xem ngươi còn đa nghi hơn Tào Tháo đấy. Chỉ cần ngươi nhìn ta bằng nửa mắt, ngươi tưởng người đó có chủ ý với ngươi rồi đấy à? Tiểu Phi hỏi. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu cái bọn Tô Dung Dung ở lại Phủ Quý Sơn Trang, thì tại sao họ xuất ngoại du ngoạn chứ? Tẩu xảo làm sao họ lại gặp chúng ta? Trên đời này có thể nào có những tẩu xảo lạ lùng như vậy được không? Hồ Tuyết Hoa trầm giọng. Giả như họ có nhã ý đi tìm ngươi thì sao? Tiểu Phi cười nhẹ. Nếu có nhã ý, tại sao họ không nói rõ ra? Hồ Tuyết Hoa vuốt chóp mũi cau mày. Không lẽ ngươi cho rằng Dung Nhi bị họ cướp đi, mang về quản phúc tại nhà? Tiểu Phi gật đầu. Ngoài cái việc đó ra còn điều này nữa, ta thọ bệnh, chẳng một ai hay biết ngoài họ cả. Thế tại sao thích khách biết hết tình chứ? Hồ Tuyết Hoa vẫn cãi. Biết đâu đấy, thích khách có rình rập bên ngoài nghe lọt thì sao? Biết đâu tiểu nhì trong khách sạn bếp xếp thì sao?